Từ đầu đến giờ anh cũng không có nói quá nhiều lời. Đối với tất cả mọi thứ ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net